then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 65, Thần Tượng Chấn Hoa. Ngươi dám uy hiếp ta? Tiếng gầm gừ vang vọng bên trong gian phòng rộng rãi màu trắng bạc. Gian phòng này nhìn qua phi thường kỳ lạ, ít nhất 300 mét vuông có hơn, mà tất cả bên trong gian phòng đều là do kim loại chế tác mà thành, bao gồm cả vách tường, cái bàn, còn có tất cả đồ dùng khác. Khắp nơi đều tràn ngập cảm xúc kim loại, càng có mấy phần cảm giác như khoa học kỹ thuật tương lai. Người phát ra tiếng gầm gừ là một người trung niên. Hắn có mái tóc màu đen, thân hình cao lớn mà thon dài, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Nhưng kỳ dị chính là, chỉ từ bề ngoài mà xem, rất khó đoán ra được tuổi của hắn. Hắn nhìn qua bất quá dáng dấp chỉ khoảng hơn 30 tuổi, nhưng đôi mắt lại tràn ngập tang thương cùng thâm thúy, căn bản không phải độ tuổi này có khả năng nắm giữ. Thái dương của hắn hoàn toàn là màu trắng, khác hẳn so với mái tóc đen trên đầu. Bắt mắt nhất chính là cặp tay của hắn. Đó là một đôi bàn tay phải lớn hơn gấp rưỡi so với thường nhân. Nhưng đôi tay này không có những khớp xương gồ ghề, mà lại trắng nõn và thon dài. Nhìn như đôi bàn tay của phụ nữ phóng to lên vài lần. Thậm chí ngay cả da rẻ trên bàn tay đều vô cùng óng ánh long lanh, mềm mịn giống như là ngọc thạch. Chỉ có điều, tâm tình vị này hiện tại rõ ràng rất không ổn định, một mặt đầy vẻ phẫn nộ. Đúng đấy, ta chính là đang uy hiếp ngươi đấy. Ở phía đối diện, là một người trung niên khác, cười híp mắt nhìn hắn. Trên mặt lại là một vẻ chuyện này không đáng kể. Nếu như Đường Vũ Lân ở đây nhìn thấy dáng vẻ vị này, nhất định không thể tin được con mắt của chính mình. Lão sư thường ngày điềm đạm nho nhã, làm sao sẽ lại lộ ra một bộ dáng dấp giống như lưu manh vậy? Không sai, vị trung niên nhân mang theo nét hiền lành mỉm cười trên mặt, nhưng lại có mấy phần mùi vị lợn chết không sợ bỏng nước sôi này. Thình lình chính là Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội Hội trưởng, cũng là cấp bậc cao nhất trong toàn bộ Thiên Hải Liên Minh, một đời thánh thượng năng lực ưu tú, Mộ Thần. Lúc trước ngươi lựa chọn đến cái địa phương chim không thèm ị kia, ta đã đáp ứng rồi. Hiện tại các hiệp hội thuộc các thành phố lớn thật vất vả mới chỉnh hợp không sai, hết thảy đều tươi đẹp, ngươi lại nói với ta ngươi muốn từ chức. Đầu của ngươi bị đá đè sao? Trung niên nhân tóc hai màu đen trắng tức đến nổ phổi nói rằng, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy tên trước mắt này, liền khiến cho mình không thể khống chế được tâm tình. Mộ Thần cười híp mắt nói, cũng là bởi vì Thiên Hải Liên Minh bên kia đã đi vào quỹ đạo, đã không cần ta nữa. Vì lẽ đó ta mới từ chức, ta là một tên thánh tượng, ta muốn xung kích thần tượng cấp độ. Ngươi là kẻ no ấm không biết được nỗi sợ của kẻ đói nghèo. Ta hiện tại chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, là thời điểm nên nỗ lực để hướng lên trên. Thối lắm. Ngươi đến hiện tại cả phong hào đấu la cũng đều không phải, xung kích thần tượng cái rắm. Đem lý do của ngươi nói ra cho ta, nếu không ta sẽ không phê chuẩn. Chấn Hoa hùng hãn nói. Vị mà Mộ Thần đang đối mặt chính là hội trưởng Đấu La Đại Lục Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Là vị thần tượng duy nhất trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, nhưng hắn một điểm ý tứ tôn kính cũng đều không có. Hắn một mặt bại hoại nói, tùy ý ngươi thôi, ngươi có phê chuẩn hay không, thì ta cũng không làm. Đi đây. Vừa nói, hắn vừa đứng lên đi ra ngoài. Ngươi trở lại cho ta. Thân hình lóe lên, Chấn Hoa đã chặn lại đường đi của Mộ Thần. Ta có thể phê chuẩn cho ngươi, nhưng ngươi chung quy phải cho ta một lý do, ta cũng phải hướng về cao tầng của hiệp hội để bàn giao nữa. Ngươi là trụ cột quan trọng của hiệp hội, có thể nào cứ như thế rời đi được. Ngươi để ta làm sao bây giờ đây? Chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? Ngươi đối xử với ta như thế. Ngươi không thấy hổ thẹn với lương tâm hay sao? Chấn Hoa đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Mộ Thần bĩu môi, đừng dùng chiêu này, bài này của ngươi đối với ta vô dụng. Chúng ta biết nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Như vậy đi, ta cho ngươi mặt mũi, ta cũng có thể không hoàn toàn từ chức, nhưng ta muốn điều chuyển. Ở đại lục biên giới thời gian quá lâu, ta dự định đến khu vực nội lục sinh hoạt một quãng thời gian. Ta xem, Sử Lai Khắc Thành này liền tương đối khá. Ta muốn đến đây làm Đoán Tạo Sư Hiệp Hội Hội trưởng. Ngươi nếu như đồng ý, ta sẽ lưu lại, không đồng ý ta sẽ tự mình đi tới. Đi Sử Lai Khắc Thành làm hội trưởng. Đây mới là mục đích của ngươi sao? Cũng giống như Mộ Thần hiểu rất rõ hắn, hắn cũng hiểu rất rõ tên trước mắt này. Trên thực tế, Chấn Hoa cùng Mộ Thần từ nhỏ là cùng nhau lớn lên. Đồng thời tiến vào đoán tạo cái nghề này. Hai người ở đoán tạo phương diện đồng dạng là thiên phú dị bẩm, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ là bằng hữu tốt nhất, cũng từng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhau. Bọn họ thậm chí từng đồng thời thích một người phụ nữ, trong đó đã xảy ra vô số cố sự. Một cơ hội đến, để cho hai người đối mặt lựa chọn. Cuối cùng, Chấn Hoa lựa chọn thu lấy cơ hội lần kia, mà Mộ Thần thì lại lựa chọn ôm mỹ nhân đem về nhà. Mộ Thần đi đến Đông Hải xa xôi, đâu phải chỉ vì nơi đó là quê hương của chính mình. Được rồi, vậy ngươi cứ đi thôi. Thế nhưng, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, Sử Lai Khắc Thành là nơi nào ngươi rất rõ ràng, sức ảnh hưởng của Sử Lai Khắc Học Viện ở nơi đó, đủ để bất kỳ hiệp hội nào đều nằm ở thế yếu. Sử Lai Khắc Học Viện nắm giữ đoán tạo hiệp hội của riêng mình, hội trưởng là lão già điên kia. Ngươi nếu như tới đó, cũng phải cẩn thận một chút. Lão già điên kia ở đoán tạo phương diện cũng bằng ngươi thôi. Nhưng nói về đánh nhau, 10 tên như ngươi đều đánh không lại một mình hắn. Ngươi chớ có chọc cho hắn thẹn quá hóa giận. Mộ Thần khẽ mỉm cười, hắn thẹn quá hóa giận thì có thể làm sao? Ta không phải còn có chỗ dựa là ngươi sao? Hắn nếu như tìm ta phiền phức, ta liền giao cho ngươi. Trấn Hoa khóe miệng co giật một thoáng, ta nợ ngươi gì à? Ánh mắt Mộ Thần đột nhiên ngưng lại, sau đó thật lòng gật gật đầu, đúng. Trấn Hoa ngẩn người, ngược lại cười khổ nói, được rồi, ngươi thắng. Bảo Nhi có khỏe không? Mộ Thần khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra một vẻ ngọt ngào, nàng rất tốt. Trấn Hoa gãi gãi đầu, cái tên nhà ngươi đã được tiện nghi rồi còn ra vẻ. Lúc trước nếu không phải là, quên đi, sợ ngươi rồi. Coi như ta nợ hai vợ chồng các ngươi. Ngươi dự định lúc nào đi Sử Lai Khắc Thành? Lập tức, Mộ Thần không chút do dự mà nói rằng, không đi nữa, chỉ sợ muốn tới cũng không kịp. Một vài người đã chuẩn bị cướp đồ đệ mình rồi đấy. Tiểu Huy cũng đi theo ngươi. Trấn Hoa hỏi. Hai nàng đều đi với ta. Ngươi giúp Tiểu Huy sắp xếp một chút, để con bé cũng tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện đi. Trấn Hoa khóe miệng co giật một thoáng. Ta làm sao nghe ngươi nói ra lời này, lại cảm thấy như là một chuyện rất đơn giản vậy. Không đơn giản sao? Mộ Thần cười híp mắt nói. Đơn giản sao? Trấn Hoa một mặt sự phẫn nộ. Ngươi âm ta đúng hay không? Đúng đấy. Mau cút đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi đây là... Đường Vũ Lân nhìn Nguyên Ân đang ở trước vòi nước giặt rẻ lau nhà, có chút ngạc nhiên đi lên trước. Sáng sớm không phải đã quét tước dọn vệ sinh rồi sao? Lẽ nào vị này bị bệnh thích sạch sẽ? Nguyên Ân tức giận, một vài tên dám thối đến cướp phòng của ta. Ta đổi phòng ký túc xá, vì lẽ đó phải quét dọn một chút. Nhạc Chính Vũ. Đường Vũ Lân nhất thời bừng tỉnh. Ngươi biết. Nguyên Ân nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nghe hắn nói. Các ngươi là cùng một lớp sao? Đường Vũ Lân hỏi. Nguyên Ân gật gù, mặc kệ hắn. Đường Vũ Lân nói, hắn ở ký túc xá sao? Nguyên Ân nói. Đường Vũ Lân cười nói, vậy ta đi hoan nghênh công độc sinh mới gia nhập mới được. Nói xong, hắn liền hướng về phòng của Nguyên Ân lúc trước đi đến. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Nguyên Ân nhíu nhíu mày, không biết tại sao, hắn đều cảm thấy, Đường Vũ Lân tựa hồ như không có ý tốt. Bất quá, mùi thuốc súng này là nhắm vào Nhạc Chính Vũ, tựa hồ cũng không tệ. Ầm ầm. Đường Vũ Lân gõ cửa. Ai vậy? Nhạc Chính Vũ mở cửa phòng, nhìn thấy Đường Vũ Lân hắn cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, nghe nói ngươi chuyển tới, ta chuyển tới để chúc mừng ngươi gia nhập. Vào đi. Nhạc Chính Vũ không vui nói. Hắn đã đi một vòng quanh ký túc xá công độc sinh dạo một chút, trong lòng đã bắt đầu phiền muộn đối với quyết định của chính mình. Điều kiện nơi này thực sự là quá kém. Đối với hắn quen sống trong nhung lụa mà nói, thực tại có chút hơi khó mà chấp nhận được. Nhưng hắn tính cách kiêu ngạo, nếu đã đến rồi, cũng không thể đầu voi đuôi chuột chứ. Cái tên Nguyên Ân kia có thể ở, tại sao mình thì lại không? Ký túc xá chỉ là một gian phòng mà thôi, vừa xem hiểu ngay. Bên trong gian phòng quét tước rất sạch sẽ, đương nhiên, đây là nhờ Nguyên Ân dọn dẹp. Nhạc Chính Vũ đi thẳng tới bên giường ngồi lên, không có gì chiêu đãi người, tùy tiện ngồi đi. Ta nói... Điều kiện của công độc sinh các ngươi cũng có chút quá vất vả đi. Đường Vũ Lân cười nói, không phải bọn ta, là chúng ta. Ngươi hiện tại cũng là một thành viên của công độc sinh. Cũng không có biện pháp nào. Chúng ta chính là số khổ như thế đó. Đúng rồi, ta tìm đến ngươi, cũng là có chuyện muốn hỏi. Ngươi có hứng thú hay không? Nhạc Chính Vũ nói, chuyện gì? Đường Vũ Lân duỗi hai tay ra, trên tay ánh sáng lóe lên. Hai khối kim loại liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt khi chúng xuất hiện, cả phòng đều có cảm giác bị ánh sáng đó làm cho mê loạn, từng đạo tinh mang phức tạp khúc xạ ở trong không khí, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Bảo quang lưu chuyển, từng tầng ánh sáng trùng điệp tái hiện ra, mỹ lệ dị thường. Nhạc Chính Vũ ánh mắt sáng lên, đây là tinh vẫn thiết. Hắn tuyệt đối được cho là kiến thức rộng rãi. Tinh vẫn thiết làm sao lại không nhận ra cho được. Đường Vũ Lân mỉm cười nói chuẩn xác là thiên đoán nhất phẩm tinh vẫn thiết. Ngươi hẳn phải biết. Tinh vẫn thiết phẩm chất cực cao, nhưng tính cách cũng vô cùng ngạo mạn, không cách nào chân chính chấp nhận sinh mệnh mới. Vì lẽ đó, thiên đoán nhất phẩm chính là cực hạn. Nhưng nó cũng là linh kiện đỉnh cao của cơ giáp phổ thông, cũng như nhất tự đấu khải. Có hứng thú liền ra một cái giá đi. Không sai, xuất hiện trong tay hắn, đúng là hai khối tinh vẫn thiết từ chỗ Phong Vô Vũ lấy được. Hắn đương nhiên cũng có thể lựa chọn bán cho Nguyên Ân. Nhưng dù sao quan hệ cùng Nguyên Ân cũng không tệ lắm, khó bán cho người ta với giá cao. Dù sao tinh vẫn thiết bản thân cực kỳ hy hữu, phẩm chất cực cao. Thiên đoán nhất phẩm tinh vẫn thiết, thậm chí có thể cùng rất nhiều linh đoán kim loại sánh vai. Không bán giá cao, hắn cũng thực cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Vấn đề ăn cơm hàng ngày cũng nên được giải quyết. Hắn cần rất nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng để tu luyện huyết mạch lực của mình. Ngươi ra giá đi. Nhạc Chính Vũ nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tính toán một phen, lại đem hai khối tinh vẫn thiết thu hồi, xem ra ngươi hứng thú không lớn, vậy thôi quên đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ai? Ngươi chờ một chút đi. Sao lại nôn nóng như vậy chứ? Nhạc Chính Vũ vội vàng gọi với theo Đường Vũ Lân. Bọn hắn ở tuổi này, ở cấp độ tu vi này, nhất tự đấu khải là con đường tất phải đi qua. Hơn nữa, học ở Sử Lai Khắc học viện, nhu cầu đối với kim loại hiếm đẳng cấp cao là vô cùng to lớn. Tinh vẫn thiết chính là loại kim loại hàng đầu, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ta không có nhiều điểm cống hiến như vậy. Nhạc Chính Vũ có chút bất đắc dĩ nói, ta vừa trở lại trường, tiền thì ta có, nhưng điểm cống hiến lại không nhiều. Ta còn chưa bắt đầu kinh doanh nữa. Ngươi cũng biết, điểm cống hiến của học viện không thể quy đổi từ liên bang kim hồn tệ. Chi bằng, ta trực tiếp đưa tiền mặt cho ngươi. Đường Vũ Lân trong nội tâm khẽ động, lại lắc đầu, nói, không, chỉ tiếp nhận điểm cống hiến hoặc là trao đổi linh vật. Linh vật? Ngươi muốn linh vật gì? Nhạc Chính Vũ nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân nói, ta muốn thiên niên thổ long tinh, thiên niên băng tủy, thiên niên long linh thảo, thiên niên sinh linh thảo, bốn loại này. Ngươi tại sao không đi cướp luôn đi? Nhạc Chính Vũ chán nản, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Giá trị bốn loại linh vật này cộng lại, tuyệt đối vượt xa tinh vẫn thiết rất nhiều. Chỉ riêng độ hiếm của thiên niên sinh linh thảo, còn vượt qua tinh vẫn thiết. Đây chính là linh vật có thể kéo dài tuổi thọ, tại bất kỳ nơi nào đều chỉ có thể ngộ không thể cầu đấy. Bất luận kẻ nào phục dụng một quả thiên niên sinh linh thảo đều có thể kéo dài tuổi thọ 5 năm. Loại đồ vật này ở đâu cũng có giá trên trời. Không có khả năng. Cùng lắm, bốn loại linh vật này, ta chỉ có thể dùng tối đa hai loại để trao đổi với ngươi. Hai loại? Đường Vũ Lân ngẩn người, mỉm cười nói, được rồi, chúng ta dù sao đều là công độc sinh, mọi người cũng chẳng dễ dàng gì. Hai loại thì hai loại vậy. Ta đây muốn thiên niên sinh linh thảo cùng thiên niên long linh thảo hai loại này. Ngươi có thể tìm được chứ? Nhạc Chính Vũ đôi mắt khẽ trợn. Ngươi trước tiên phải nói cho ta biết trước, hai khối tinh vẫn thiết này của ngươi là làm sao mà lấy được. Đường Vũ Lân cũng không giấu giếm. Kể lại việc mình bị Phong Vô Vũ bắt đi như thế nào. Hắn ta cho mình chọn kim loại hiếm để tiến hành đoán tạo. Cuối cùng bị mình chọn tinh vẫn thiết. Hơn nữa còn tiến hành xong đoán nhất nhẩm cùng một lúc. Toàn bộ kể lại một lần. Ý của ngươi là, hai khối tinh vẫn thiết này đều là ngươi hoàn thành thiên đoán nhất phẩm. Lại còn là đồng thời. Nhạc Chính Vũ ánh mắt lập lòe hỏi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Chuyện này không cần phải giấu giếm làm gì. Không tin ngươi có thể đi hỏi Phong trưởng lão. Đây là huy chương đoán tạo sư cấp 4 của ta. Vừa nói, hắn vừa lấy ra huy chương của mình đưa sang. Nhạc Chính Vũ tiếp nhận huy chương cẩn thận quan sát. Sau một lát, hắn khẽ gật đầu, nói, huy chương không có vấn đề. Tốt, thành giao. Ta giúp ngươi tìm thiên niên long linh thảo cùng thiên niên sinh linh thảo. Cho ta thời gian một tuần, trong lúc này tinh vẫn thiết của ngươi không được bán cho người khác. Một lời đã định. Đường Vũ Lân mỉm cười giơ tay lên, hai nắm đấm chạm vào nhau. Thời điểm Đường Vũ Lân rời khỏi phòng của Nhạc Chính Vũ, trên mặt đã toát ra nụ cười đắc ý giống như là hồ ly vậy. Hắn vốn chẳng qua là dự tính lấy được một trong bốn loại linh vật kia thôi, lúc đó vẫn còn chút lo lắng từ sâu trong nội tâm. Tinh vẫn thiết tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng dù sao vẫn chỉ là hy hữu mà thôi. Bởi vì không thể đạt tới linh đoán trở lên, nên giá trị vẫn bị giảm bớt rất nhiều. Căn cứ Đường Vũ Lân phỏng đoán, một khối tinh vẫn thiết nằm ở khoảng 200 đến 300 liên bang kim hồn tệ, hai khối cũng chỉ tầm 600 vạn. Mà bốn loại linh vật hắn cần để trùng kích đạo phong ấn thứ ba, bất luận một loại nào giá trị đều nằm ở tầm 500 vạn đồng trở lên. Nhạc Chính Vũ nói không sai, thiên niên sinh linh thảo quá hiếm thấy, hơn nữa, hiếm có ai lại đem bán đi. Tiền dù quan trọng, nhưng làm sao quan trọng bằng tính mạng cơ chứ? Thiên địa linh vật giá trị cao nhất đều là loại có thể tăng tuổi thọ đấy. Cho nên, khi Nhạc Chính Vũ nói tối đa có thể tìm cho hắn hai loại, hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lúc trước hắn dốc sức liều mạng mất hơn 3 năm, mới miễn cưỡng gom góp đủ bốn loại linh vật trùng kích tầng phong ấn thứ hai đấy. Lần này phong ấn tầng thứ ba có khả năng sẽ lấy được một nửa số linh vật, quả thực là tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, mình sẽ trở nên thong dong hơn rất nhiều, có thể dồn nhiều tinh lực hơn vào việc tu luyện. Bất quá, hắn không thấy được toàn bộ. Sau khi hắn đi ra ngoài, trên mặt Nhạc Chính Vũ cũng toát ra nụ cười giả hoạt. Biểu lộ kia, cũng giống y chang tiểu hồ ly. Trong giới công đọc sinh quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có thể hoàn thành thiên đoán nhất phẩm tinh vẫn thiết, tất nhiên hắn ta tối thiểu phải là đoán tạo sư cấp 4 đỉnh phong trở lên. Trước tiên để hắn hưởng một chút tiện nghi, xác lập địa vị cường hào trong lòng hắn, sau này có vật gì tốt cũng sẽ ưu tiên tìm đến ta. Gia tộc không thiếu nhất chính là gì? Chính là tiền cùng linh vật đấy. Hắc hắc, tiểu tử này cũng mới 13, 14 tuổi. Ở tuổi này đạt đến đoán tạo sư cấp 4 đều chưa từng nghe qua, chứ nói chi lại còn là đỉnh phong. Nhất định phải khiến hắn không thể rời xa ta được. Theo Nhạc Chính Vũ, cường hào cũng không phải ai đều có thể làm, cường hào có học vấn của cường hào. Làm chuyện làm ăn nhìn như chịu thiệt, để người bán có tâm tình tốt, sau này khi có thứ tốt, ưu tiên nghĩ đến chính là cường cào. Trường kỳ làm cường hào, tích lũy quan hệ, là thứ mà bọn nhà giàu mới nổi không cách nào so sánh được. Một vật chân phẩm xuất thế, tỷ lệ rơi vào trong tay cường hào so với nhà giàu mới nổi lớn hơn nhiều lắm, bởi vì cường hào biết dùng phương thức của cường hào để thiết lập mối quan hệ. Đường Vũ Lân có chỗ hạn chế, chính là hắn dùng giá thị trường để cân nhắc giá trị của tinh vẫn thiết, mà không hề cân nhắc đến tiềm lực tương lai của mình cộng vào trong đó. Mà Nhạc Chính Vũ cân nhắc đến, lại là xác lập phần quan hệ này. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, ai cũng có cảm giác mình kiếm lời. Ngày hôm nay trước khi chính thức vào học, ta trước tiên nói với ngươi hai việc. Đầu tiên, các vị ủy viên trưa hôm nay sau khi tan lớp, phân biệt thống kê số lượng học viên theo nghề của các ngươi, báo cho hiệp hội tương ứng, đề xuất gia nhập. Cái này không miễn cưỡng, nếu như không muốn gia nhập hiệp hội của học viện cũng có thể. Gia nhập, sẽ có một loạt chính sách ưu đãi. Việc học tập phó nghiệp của các ngươi cũng cần ở hiệp hội tiến hành. Nếu như không gia nhập hiệp hội, chỉ cần trả tiền để học là được. Đương nhiên, chỉ nhận loại tiền là điểm cống hiến. Thẩm Dập đứng ở trên bục giảng tuyên bố nhiệm vụ của các ủy viên. Thứ hai, việc học tiếp theo sẽ do Vũ Trường Không lão sư hướng dẫn mọi người học tập. Thẩm Dập hướng về Vũ Trường Không gật đầu, sau đó nhường vị trí. Thấy Vũ lão sư, Đường Vũ Lân theo bản năng ngồi thẳng lưng hơn một chút. Vũ Trường Không đi tới sau bục giảng, ánh mắt đảo qua cả lớp. Thời điểm khi hắn đứng ở nơi đó, nhiệt độ khắp nơi trong phòng học tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần, khiến ánh mắt của mọi người theo bản năng tập trung ở trên người hắn. Ngày hôm nay là ngày đi học chính thức đầu tiên. Việc dạy học của Sử Lai Khắc học viện sẽ có sự bất đồng rất lớn so với cách dạy của học viện trước đây của các ngươi. Liên quan vấn đề tu luyện cũng như các thắc mắc về võ hồn, sau này các ngươi có thể tìm ta cùng Thẩm lão sư câu thông, học tập. Bài học hôm nay chính là cơ giáp chế tạo khái luận. Cơ giáp chế tạo khái luận. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, Vũ lão sư tại sao muốn đàm luận về chế tạo cơ giáp? Bọn họ tương lai không phải là muốn tu luyện thành đấu khải sư sao? Vũ Trường Không lạnh nhạt nói, trong các người, có người học tập cơ giáp thiết kế, cơ giáp chế tạo, cũng có người học tập cơ giáp duy tu cùng đoán tạo. Đơn giản mà nói, bốn bộ phận này gộp lại sẽ có thể hoàn thành một bộ cơ giáp. Các người nhất định thật tò mò, tại sao học viện sẽ dạy cơ giáp chế tạo khái luận? Đó là bởi vì, muốn trở thành một tên đấu khải sư, các ngươi đầu tiên liền cần học tập đấu khải cơ sở, cơ giáp. Cao cấp cơ giáp cũng không thể sánh được với đấu khải cấp thấp nhất. Bản thân chất liệu cùng đoán tạo có quan hệ, thiết kế quyết định cấp độ của nó. Chế tạo quyết định cuối cùng nó có thể thành hình được hay không, mà duy tu thì lại quyết định độ bền của nó. Điều này đối với đấu khải cũng không hề khác gì nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào nguyên lý của cơ giáp. Vũ Trường Không bắt đầu dạy học. Hắn nói tới cơ giáp chế tạo khái luận, cũng không phải đơn thuần là cơ giáp chế tạo. Trong đó đồng thời dính đến đoán tạo, thiết kế, chế tạo, duy tu, toàn bộ nội dung ở cả bốn phương diện. Hắn giảng chính là toàn thể. Đến giữa trưa khi chương trình học kết thúc, khái niệm về cơ giáp trong đầu Đường Vũ Lân cũng thuận theo đó trở nên rõ ràng hơn. Ở phần thống kê tiếp đó, cả lớp 101 học viên, chỉ có 8 người lựa chọn đoán tạo làm phó nghiệp của mình. Có người nói, kỳ này vẫn là một trong những kỳ có nhân số nhiều nhất. Trong 8 người cũng đã bao gồm cả Đường Vũ Lân cùng Dương Niệm Hạ. Cơ giáp thiết kế có nhân số nhiều nhất, có tới 34 người, cơ giáp chế tạo đứng nhì, 31 người, còn lại chính là cơ giáp duy tu 28 người. Dù sao, tam đại phó nghiệp chủ chốt vẫn tính là tương đối cân bằng. Tan học, 4 người trong ban cán sự lưu lại. Thẩm Dập tuyên bố tan học. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Vũ Ti Đoá cùng Lạc Quế Tinh lưu lại. Các ngươi chờ một chút đi đến các hiệp hội báo cáo số lượng. Đăng ký. Đồng thời, các ngươi còn có một nhiệm vụ, thương thảo công việc phân tổ. Các ngươi phải chia những học viên khác, trừ 4 người các ngươi ra, dựa theo đoán tạo, thiết kế, chế tạo, duy tu, tứ đại chức nghiệp, tiến hành phân tổ sao cho thật đều. Đoán tạo sư có số lượng ít nhất, chỉ có 8 người, như vậy, ngoại trừ Đường Vũ Lân ra còn sót lại 7 người. Vì lẽ đó, thống nhất chia làm 7 tổ đi. Các ngươi cần phân biệt hiểu rõ tình huống thực lực của các học viên phân theo chức nghiệp. Yêu cầu của phân tổ, chính là thực lực bình quân của mỗi tổ phải tương đương nhau. Đường Vũ Lân gật đầu. Đồng ý. Ban cán sự có thể nhận được thù lao là điểm cống hiến, nhưng điểm cống hiến này hiển nhiên không phải có thể lấy không được. Nơi này có mẫu biểu đăng ký nhập học, mặt trên có ghi chép cấp phó nghiệp của mỗi một học viên, đẳng cấp hồn lực cùng võ hồn của bản thân. 4 người các ngươi cùng thảo luận và phân tích một chút đi. Những học viên khác dồn dập rời đi. Trong phòng học chỉ còn dư lại Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Lạc Quế Tinh cùng Vũ Ti Đóa 4 người. Nhìn tài liệu trước mặt, 4 người lại đều duy trì trầm mặc. Lạc Quế Tinh trước sau là một bộ dáng vẻ điềm đạm, cũng không lên tiếng, trên mặt mang theo nét mỉm cười như khi Đường Vũ Lân lần đầu tiên nhìn thấy hắn, khiến người ta không cách nào biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Vũ Ti Đóa lại là một bộ dáng rất lạnh lùng, hai tay khoanh ở trước người, lãnh băng băng nhìn Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt bình tĩnh. Đây là lần thứ nhất chúng ta cộng sự cùng nhau, vậy để ta nói trước đi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Hắn là lớp trưởng, thời điểm như thế này tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Chức vị cao, trách nhiệm tự nhiên cũng càng lớn. Dựa theo ý tư của lão sư, lấy cấp phó nghiệp có nhân số ít nhất quyết định số lượng tổ. Không tính ta ở bên trong, đoán tạo chúng ta bên này tổng cộng còn có 7 vị học viên, cũng chính là chia làm 7 tổ. Mỗi tổ một tên đoán tạo sư, chuyện này cũng có kỹ xảo của nó. Ta vừa đơn giản nhìn một chút, trong 7 vị đoán tạo sư này, có 5 vị đoán tạo sư cấp 2, 1 vị đoán tạo sư cấp 3 cùng 1 vị đoán tạo sư cấp 1. Đoán tạo sư cấp 2 cùng cấp 3 tuy rằng có khoảng cách, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn một chút. Nhưng đoán tạo sư cấp 1 lại chênh lệch khá nhiều. Vì lẽ đó, để phân tổ công bằng, nhờ các ngươi cân nhắc số lượng học viên về thiết kế, chế tạo cùng duy tu, phân phối cho tổ này những vị có cấp độ mạnh hơn một chút. Ý tứ của lão sư, hiển nhiên là để chúng ta tận lực duy trì sự cân đối về thực lực của mỗi tổ. Cổ Nguyệt gật đầu, phía ta bên này không thành vấn đề, thiết kế là chức nghiệp có nhân số nhiều nhất, 34 người chia làm 7 nhóm, trong đó 6 tổ 5 người, 1 tổ 4 người. 4 người tổ này sẽ cùng tên đoán tạo sư cấp 3 kia. Đẳng cấp toàn thể một chút nữa ta sẽ có phân phối. Lạc Quế Tinh nói, phía ta bên này cũng không thành vấn đề, phân phối đều nhau là được rồi, chuyện này cũng không khó. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, xử lý xong sớm một chút để còn tan học. Vừa nói, hắn còn hướng về Đường Vũ Lân cười cợt. Tựa hồ như rất hòa hợp vậy. Vũ Ti Đóa chỉ gật đầu một cái, nhưng lại không nói gì. Chuyện phân tổ vốn cũng không khó khăn, chỉ chốc lát, 4 người cũng đã quyết định xong. Không thể tuyệt đối sấp xỉ, cố gắng cân đối thực gần nhau nhất là được rồi. Sau khi hoàn thành phân tổ xong, Đường Vũ Lân nói, mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta đem kết quả phân tổ này giao cho Thẩm lão sư. Lạc Quế Tinh mỉm cười nói, vậy thì làm phiền lớp trưởng. Nói xong, đứng dậy mà đi. Vũ Ti Đóa khuôn mặt lạnh lùng, cũng không chào hỏi, đứng dậy liền đi. Bọn họ rời đi, Cổ Nguyệt trên mặt mới biểu lộ ra nhiều cảm xúc hơn. Liếc nhìn Đường Vũ Lân một chút, cười nói, chức lớp trưởng này cũng không dễ làm nha. Ta xem, rất nhiều người vẫn là không phục. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, điều này cũng rất là bình thường. Có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện, mọi người đều là thiên kiêu chi tử, ai mà không có cá tính cơ chứ. Cứ để mọi người từ từ làm quen vậy. Nếu như có một ngày năng lực của ta không đạt tới, hoặc là có người so với ta thích hợp hơn, ta cũng không khăng khăng phải giữ chức lớp trưởng này. Đi thôi. Ta trước tiên đi gửi tư liệu cho Thẩm lão sư, sau đó sẽ quay về tu luyện. Tuy rằng việc ăn cơm mỗi ngày tiêu hao phần lớn điểm cống hiến của hắn, nhưng Đường Vũ Lân hai ngày này đã có cảm giác rõ ràng. Nương theo huyết mạch lực tăng cường, ngay cả huyền thiên công của hắn, tốc độ tu luyện đều có gia tăng. Hồn lực tăng lên cũng càng nhanh. Đây chính là dấu hiệu tốt. Khoảng cách của hắn đến cấp 30 cũng không tính là quá xa xôi. Hắn sắp xếp trình tự tu luyện của mình rất rõ ràng. Hiện tại ưu tiên nhất chính là tăng lên tới cấp 30, sẽ có bay vọt về chất. Tích lũy điểm cống hiến trái lại không cần gấp, đợi được sau khi có thể ổn định linh đoán tạo một cách tương đối, điểm cống hiến còn có thể thiếu sao. Không nói những chỗ khác, chỉ riêng lớp năm nhất này, thời điểm muốn trở thành nhị tự đấu khải sư trong tương lai, ai mà lại không cần linh đoán tạo kim loại số lượng lớn chứ. Chế tạo đấu khải cũng không phải có thể 100% thành công, mà ngược lại, kim loại phẩm chất càng cao, tỷ lệ chế tạo thất bại cũng càng lớn. Đường Vũ Lân đã cảm giác được chỗ tốt mà chức nghiệp thứ hai đẳng cấp cao mang lại. Là đoán tạo tông sư, bất kỳ tài nguyên nào khác cũng có thể dùng đoán tạo mà trao đổi lấy. Vì lẽ đó, trình tự tu luyện hiện tại hắn lập ra cho mình là trước tiên tăng lên tới cấp 30, sau đó chính là hoàn thiện linh oán tạo, đồng thời học tập tri thức tương quan về cơ giáp, đấu khải, còn thực chiến và những thứ khác có thể rời lại phía sau. Ngược lại hiện tại hồn linh của hắn đã là thiên niên cấp bậc, thời điểm đạt đến cấp 30 cũng không cần phụ gia thêm đệ nhị hồn linh, tiểu kim quang cũng có thể giao cho hắn đệ tam hồn kỹ. Thẩm Dập nhận được danh sách phân tổ của Đường Vũ Lân, sau khi đơn giản nhìn một lần, gật đầu, nói, rất tốt, các ngươi cực khổ rồi. Đường Vũ Lân, thân là lớp trưởng, tương lai chức trách của ngươi sẽ càng ngày càng nặng, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Trách nhiệm cao cũng có chỗ tốt của trách nhiệm cao, sẽ giúp hắn có thêm cơ hội rèn luyện. Thẩm Dập trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn, nói, Sử Lai Khắc học viện luôn luôn lấy bồi dưỡng nhân tài toàn diện làm chủ, nhưng cùng lúc, cũng sẽ bồi dưỡng một ít nhân tài có sở trường đặc thù. Ngươi ở phương diện đoán tạo có được thiên phú trời trao, cũng không nên buông lỏng. Nghe nói hôm trước ngươi bị Phong lão bắt đi. Đường Vũ Lân gật đầu cười khổ, ngài yên tâm, em hiện tại đã là một thành viên của Sử Lai Khắc đoán tạo sư hiệp hội chúng ta. Nhắc đến Phong Vô Vũ, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Vị Phong lão này quả thật là có chút điên điên khủng khủng, nhưng may là, lão sư của mình cũng sắp đến rồi. Ở phương diện đoán tạo, Đường Vũ Lân đối với lão sư vẫn luôn vô cùng tin tưởng. Ai kêu ta đó? Có ta đây. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một âm thanh vang dội, Phong lão một đầu tóc đỏ rối bời đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, mắt hắn nhất thời sáng lên, ha ha, đang muốn tìm tên tiểu tử nhà ngươi đây, thật đúng là trùng hợp. Tiểu tử, ngươi trước tiên ở đây chờ ta. Thẩm Dập cô nương, ta có chút việc cần thương lượng với ngươi một thoáng. Kính chào Phong lão. Thẩm Dập đã sớm đứng dậy, cung kính hướng về Phong Vô Vũ hành lễ. Phong lão khoát tay áo một cái, nói, được rồi, ta không câu nệ nhiều như vậy. Ta muốn thương lượng với ngươi về tên tiểu tử này. Tiểu tử này ở phương diện đoán tạo được trời cao thương tình, ta phải cố gắng bồi dưỡng hắn, nhưng hắn lại không chịu bái ta làm sư phụ. Chuyện này ngươi nói xem, làm sao bây giờ chứ? Thẩm Dập ngẩn ngơ, mang ánh mắt cầu cứu nhìn về Vũ Trường Không cũng ở trong phòng, trong lòng thầm nghĩ, ta biết làm sao bây giờ. Ta cũng không phải đoán tạo sư mà. Lão gia à, đừng miễn cưỡng vậy chứ. Vũ Trường Không đi tới. Phong lão, chào ngài. Ngài cũng biết, ở phương diện phó nghiệp, chúng ta thân là lão sư chỉ có quyền đề nghị, nhưng không có quyền quyết định, tất cả vẫn phải xem bản thân hắn. Ngài chẳng lẽ còn không thể thuyết phục hắn sao? Hắn trước sau đều là dáng vẻ lạnh lùng băng giá, nhưng lời nói lại phi thường sắc bén, trực tiếp liền đem quả bóng cao su đá ngược trở lại. Phong Vô Vũ hừ một tiếng, tên tiểu tử nhà ngươi, những năm này đi ra ngoài cái tốt không chịu học, toàn đi học tính ba phải. Hừ, ta không thèm nói nhiều với các ngươi nữa. Ngược lại ta đến để nói cho các ngươi biết, sau này không được an bài cho hắn quá nhiều chuyện tiểu tiết. Hắn cần dành nhiều thời gian hơn theo ta luyện tập đoán tạo. Đi thôi, tiểu tử, đi theo ta. Ngược lại ngươi ở Sử Lai Khắc, gọi ta một tiếng lão sư cũng là chuyện tất yếu. Ta mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ngược lại ta chính là lão sư của ngươi. Vừa nói, một tay hắn nắm lấy vai Đường Vũ Lân, mang theo hắn hướng ra ngoài rời đi. Đường Vũ Lân rất là bất đắc dĩ nói, Phong lão, ngài đừng kéo ta. Ta cùng ngài đi là được rồi, ta không chạy thoát được đâu. Khà khà, vậy ngươi đã đáp ứng làm đồ đệ của ta. Phong lão cười hắc hắc nói. Đường Vũ Lân nói, ngài nói đúng, ở trong học viện ta vốn là học sinh của ngài mà. Hắn xảo diệu thay đổi lời giải thích của Phong lão. Hừ, không mất thời gian bao lâu, ngươi liền sẽ hiểu ra. Theo lão tử có tiền đồ hơn nhiều so với tên tiểu tử ở đoán tạo sư hiệp hội gì gì đó. Vừa ra khỏi cửa, Phong Vô Vũ lập tức lại thể hiện ra một mặt hấp tấp của hắn, dùng tay lôi kéo Đường Vũ Lân, trong nháy mắt tăng tốc, cảm giác cưỡi mây đạp gió lại xuất hiện lần nữa. Chỉ mất thời gian vài lần hô hấp, bọn họ đã đến cửa đoán tạo phòng của Phong Vô Vũ như trước. Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không ở trong văn phòng hai mặt nhìn nhau, Thẩm Dập lẩm bẩm, Phong lão ra tay rất nhanh. Chuyện này có cần nói cho lão sư biết hay không? Vũ Trường Không gật gật đầu. Vẫn là nên hỏi ý kiến của lão sư, Phong lão tính cách quái lạ. Vũ Lân đứa nhỏ này nhìn qua vô cùng thông minh, cũng biết cách làm người, nhưng trong lòng hắn vẫn có một chút tính cách bướng bỉnh. Vạn nhất bọn họ nổi lên xung đột, có lão sư ở đó, cũng có thể giảm bớt phần nào căng thẳng. Cổ Nguyệt hướng về Vũ Trường Không hỏi, Vũ lão sư, Vũ Lân sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Vũ Trường Không lắc đầu, nói, chuyện này thực sự khó nói, Phong lão ở học viện chính là cường giả số 1 số 2, tuy rằng tính cách quái dị, nhưng cũng vô cùng tâm huyết đối với đoán tạo thuật. Trên thực tế, thiên phú của ngài cũng không thích hợp với đoán tạo, nhưng chính là dựa vào tính cách kiên trì này của mình. Từ năm 48 tuổi mới bắt đầu học tập đoán tạo, cuối cùng có thể trở thành thánh tượng cấp 8. Quá trình đó, là vô số nỗ lực cùng gian khổ. Vì lẽ đó, Phong lão ở phương diện đoán tạo cũng có một bộ lý luận của riêng ngài ấy. Vũ Lân cùng ngài ấy học tập cũng không phải là chuyện xấu. Vậy thì tốt. Vũ lão sư, Thẩm lão sư, vậy em cũng đi về trước. Cổ Nguyệt ra khỏi lớp học, cũng không trực tiếp trở về ký túc xá công đọc sinh. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng lại chọn đi ra bên ngoài học viện. Tại phòng làm việc của Phong Vô Vũ. Phong lão, ta hiện tại không muốn luyện tập đoán tạo. Đường Vũ Lân rất là bất đắc dĩ nhìn Phong Vô Vũ nói. Phong Vô Vũ trừng mắt lên, làm sao? Có chút thành tích đã liền kiêu ngạo. Ta cho ngươi biết, ở trên thế giới này, chỉ có kiên trì mới là chìa khóa của thành công. Kiên trì chính là thắng lợi, câu nói này ngươi có từng nghe qua chưa? Đừng tưởng rằng có chút thiên phú là có thể kiêu ngạo tự mãn, bất luận nghề nghiệp nào, muốn đi tới cuối cùng, đều cần trả giá bằng vô số mồ hôi nước mắt. Đường Vũ Lân giơ tay làm ra dấu tạm ngưng, những điều ngài nói ta đều rõ ràng. Ta cũng vẫn luôn không lười biếng bao giờ. Nhưng sự tình có nặng có nhẹ. Đối với ta hiện tại mà nói, quan trọng nhất không phải đoán tạo, mà là tăng cao hồn lực tu vi. Ngài khẳng định có thể cảm giác được, ta hiện tại vẫn chưa tới cấp 30, nói chuẩn xác là đang ở cấp 28. Đẳng cấp hồn lực đã hạn chế rất lớn đối với việc phát triển đoán tạo của ta. Thẳng thắn mà nói, ta hiện tại đã có thể thử nghiệm linh đoán tạo, điểm này ngài không phủ nhận chứ. Cường độ thân thể của ta tuy rằng vượt qua bạn cùng lứa tuổi không ít, nhưng muốn thử nghiệm linh đoán tạo, hồn lực cũng phải đạt tối thiểu cấp 30 mới được. Ta rất muốn được ngài chỉ đạo học tập linh đoán, nhưng mà, hồn lực của ta không đủ, không có cách nào cả. Nghe hắn nói xong, Phong Vô Vũ cũng ngẩn người, gãi gãi bờ tóc rối, nghe cũng có chút đạo lý, đúng đấy. Tên tiểu tử nhà ngươi ở tuổi này đã đạt cấp 4 đỉnh phong, đúng là có thể thử nghiệm linh đoán tạo. Ngươi cấp 30 sẽ có thể linh đoán sao? Thời điểm hắn bắt đầu học tập đoán tạo năm đó, bản thân tu vi đã cực cao, xưa nay đều không nghĩ đến vấn đề tương quan giữa đoán tạo và hồn lực. Hiện tại Đường Vũ Lân nói ra, hắn mới ý thức tới. Đường Vũ Lân nói, ta trời sinh sức mạnh khá lớn. Cường độ thân thể cao, có thể bù đắp nhất định đối với việc hồn lực không đủ. Cấp 30 hẳn là có thể. Mới cấp 28, nhị hoàn, hắn đã có thể thành công. Đến cấp 30 sẽ có nhảy vọt về chất, đạt đến tam hoàn, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chí ít sẽ không gặp nguy hiểm. Phong Vô Vũ chau mày, gật gật đầu, nói, có đạo lý, có đạo lý. Bất quá, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta dạy đoán tạo cho ngươi. Không phải là cấp 30 sao? Ta có biện pháp. Bất quá, cần ngươi đánh đổi một số thứ. Ngài có biện pháp. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, tăng cường hồn lực chẳng lẽ còn có đường tắt nào hay sao? Phong Vô Vũ cười hì hì, đương nhiên là có biện pháp. Ta có thể giúp ngươi đem hồn lực trực tiếp tăng lên đến cấp 30, giúp ngươi đột phá. Thế nhưng, cái này đánh đổi có chút lớn, cần ngươi trao đổi một ít chi phí. Chi phí này, chính là sau khi ngươi trở thành đoán tạo sư cấp 5, phải bàn giao lại 10 tác phẩm linh đoán tạo đầu tiên. Ngươi thấy thế nào? Không cần. Đường Vũ Lân không chút do dự từ chối. Phong Vô Vũ sững sờ, tiểu tử ngươi là có chuyện gì? Hồn sư ai không muốn nhanh chóng tăng cao tu vi? Ngươi phải biết, ta dám nói ra, chính là bảo đảm không có bất kỳ tác dụng phụ. Tuổi tác hồn sư có quan hệ trực tiếp đến thành tựu to lớn trong tương lai. Trong cùng lứa tuổi, tu vi hồn lực của ngươi tuyệt đối không tính là xuất sắc. Còn không nỗ lực đuổi theo, chênh lệch về sau sẽ càng bị kéo giãn. Đường Vũ Lân lại là một bộ dáng vẻ khó chơi, không cần, Phong lão. Ta cảm thấy, hồn lực của ta vẫn là từng bước một tăng lên vẫn tốt hơn. Ta tin tưởng, nhiều nhất 2 tháng, cũng có thể đột phá cấp 30. Từ sau khi phá tan đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 2, huyết mạch lực của hắn đại thịnh, hồn lực cũng đột phá cấp 28. Cảm giác tốc độ tu luyện gần đây rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, coi như là bình cảnh cấp 30, hắn cũng có lòng tin mình có thể hoàn thành việc đột phá trong vòng 2 tháng. Hơn nữa Đường Vũ Lân cũng phát hiện, cùng với phong ấn Kim Long Vương của mình đột phá, sau khi huyết mạch lực đại tăng, tốc độ tu luyện hồn lực cũng có tốt tiến bộ. Tuy rằng hiện tại vẫn còn lạc hậu so với các bạn rất nhiều, nhưng tương lai nhất định sẽ có thể từ từ đuổi theo, chỉ cần mình có thể tiếp tục đột phá phong ấn. Phong Vô Vũ còn chưa hiểu đủ rõ Đường Vũ Lân, không biết được tính keo kiệt của hắn. 10 tác phẩm linh đoán, đó là bao nhiêu tiền chứ? Phỏng đoán sơ sơ, cũng chí ít là 5 vạn điểm cống hiến đó. Nhiều đó quy ra được bao nhiêu tấn đồ ăn cơ chứ? Nói là vài tháng đồ ăn cũng không quá. Đây là đã tính cả khi hắn phô diễn kỹ năng thùng cơm di động đến lô hỏa thuần thanh đấy. Hắn làm sao lại chấp nhận quy đổi được đây? Hắn thà rằng tự mình tu luyện vất vả một chút, cũng sẽ không đồng ý trả giá lớn như vậy để đánh đổi. Vì lẽ đó, hắn cũng không phải không động tâm, mà là không đành lòng từ bỏ 10 tác phẩm linh đoán của mình. Tiểu tử nhà ngươi, có phải đầu bị đá đè rồi không? Cùng lắm,